Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Alo, trước khi vào chuyện thì mình muốn nói với anh em này đừng có spam là nói chuyện này hay chê chuyện kia dở, tại vì mình biết mà mình cũng đã từng trải qua rồi. Ở mỗi một độ tuổi thì người ta thích một cái loại chuyện khác nhau. Có thể bây giờ nhiều anh em thì tuổi khoảng tầm trên dưới 20 thì mọi người sẽ thích những cái chuyện dạng như kiểu dị thế tả quân. Nhưng mà nhiều người người ta thực sự đam mê chuyện tiên hiệp thì những cái chuyện mà giống như kiểu Ma Thiên Ký hay là Vô Thường, hoặc là những cái chuyện như là mấy cái chuyện dài dài mà mình đọc ấy thì người ta sẽ cảm thấy nó lôi cuốn hơn dị thế tả quân rất là nhiều. Tại vì cái tiên hiệp nó có cái sự cuốn hút riêng của nó anh em ạ. Nó cuốn hút vào những cái cuộc phiêu lưu của nhân vật chính. Chứ còn những cái chuyện dạng như dạ thế tả quân này thì nó sẽ có cái sự giằng xé nội tâm của nhân vật, và nó có sự giao lưu tình cảm nhiều hơn. Thì nó sẽ hợp với cái độ tuổi mà anh em khi đang yêu ấy, đang ở cái độ tuổi yêu đương. Nên là chúng ta thích chuyện của chúng ta thì chúng ta tự biết vậy thôi, chứ đừng có spam lên bảo là chuyện này hay thì đọc nhiều, chuyện kia không hay đọc ít. Tại vì rồi đến một lúc nào đó thì anh em cũng cảm thấy những cái chuyện như kiểu Ma Thiên Ký nó vô cùng lôi cuốn luôn. Tại vì đi theo cái bước chân của nhân vật, nó đưa mình vào những cái cuộc phiêu lưu gay cấn. Mà thực sự là cái dòng tiên hiệp này nó có cái độ cuốn hút kinh khủng lắm. Khi mà anh em bị cuốn vào rồi thì không thể dứt ra được. Thế nên là đề nghị chúng ta là hãy lịch sự trên kênh chat nhé. Bắt đầu vào câu chuyện. Dị thế tả quân, chương 320, cô độc trên đỉnh tuyết phong. Ở phần trước thì sau khi quân Mặc Tà đột nhập vào Phong Tuyết Ngân Thành, đã thành công phá vỡ âm mưu của Tiêu gia, đồng thời còn ám sát chết một tôn giả cấp 4. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay. Sở Cấp Hồn tự nghĩ chính mình rõ ràng không làm gì cả, thế nhưng vẫn phải thay quân Mặc Tà để gánh nhận những nỗi oan ức chả biết chút vào đâu. Thử hỏi nỗi bực tức trong lòng có thể nhỏ được hay sao? Chuyện cũ thì chính mình không ở đó, tuy là tức giận nhưng không biết làm thế nào. Còn hôm nay là tận mắt nhìn thấy, tai nghe thấy, nên quả thực cũng là tức giận tới bể cả bụng. Người ta ở trước mặt người đã phủ nhận, vậy mà ngươi lại thật còn dứt khoát chắc chắn là lão tử. Ta, còn mẹ nó chứ, ta đã chừng này tuổi mà vẫn phải giống như một kẻ phải chịu hàm oan sao? Đám người chết tiệt của Tam Đại Thánh Địa kia cũng quá vô liêm sỉ. Ta đây Sở Cấp Hồn chính cống, ở đây đã nhìn rõ nghe thấy, cái tên giả mạo kia thẳng thừng phủ nhận ngay tại chỗ. Chuyện rõ ràng như vậy mà các ngươi vẫn còn không làm sáng tỏ nổi, vẫn còn thẳng tay úp cả sọt phân lên đầu lão tử là sao? Sở Cấp Hồn rốt cuộc hiểu rõ chính mình phải chịu đựng nỗi oan như thế nào. Thế nhưng hiểu ra rồi thì cũng càng khiến hắn thêm giận dữ, ứ ruột ứ gan. Dường như đám gia hỏa Tam Đại Thánh Địa trên dưới đồng lòng một lời, đổ cho ai thì chính là kẻ đó phải chịu. Phủ nhận đương nhiên vô dụng, mà giải thích càng thêm vô dụng hơn. Nghĩ lại những lời tuyên bố trước kia như vậy, khó trách nỗi oan của mình cứ từng bước chút xuống. Gặp phải mấy băng não tàn như thế, có muốn không phải giơ đầu chịu báng cũng quả thật rất khó khăn. Thế nhưng có muốn khi dễ người ta thì cũng phải xem đối tượng là ai chứ. Thực sự cho rằng lão tử dễ nắn bóp lắm sao? Mặc ý cho các ngươi nhào nặn, ta thực sự không tin mình sẽ nói lại nổi. Vậy thì lần này dứt khoát cho các ngươi nhìn qua một lần. Cho nên Sở Chí Tôn lửa giận ngút trời, tức sùi bọt mép. Hơn nữa, nhìn vệ không quần đang tức tối lao tới ở phía sau lưng không hoàn toàn phòng bị. Quả là dụ người tới cực điểm. Chuyện ngon lành như vậy, làm Sở Gấp Hồn đương nhiên không cần nghĩ ngợi, thuận tay cho một nhát kiếm, hoàn thành kết thúc. Huyền khí duy trì mạng sống của vệ không quần, một kích đắc thủ liền lập tức bỏ chạy. Cái lão tổ tông gây họa kia đã hoàn toàn biệt tâm biệt tích, ta làm sao còn tiếp tục ở chỗ này giơ đầu chịu báng. Sau khi quân Mặc Tà Tiêu Diêu đỡ được thân thể của vệ không quần thì bóng dáng Sở Cấp Hồn đã vọt xa hơn 10 trượng. Trong không trung chỉ còn âm thanh cực kỳ tàn nhẫn vọng lại, tựa hồ như đang chậm rãi phát tiết nỗi buồn bực của hắn. Lão tử mới là Sở Cấp Hồn, Sở Cấp Hồn, Khấp Hồn. Mặc Tiêu Diêu chỉ cảm thấy trong lòng đang trào lên một ngụm máu. Đột nhiên lão thấy hoa mắt, lảo đảo một bước rồi cũng nỗ lực gượng đứng lại. Lão vội vàng cố gắng nuốt trở vào ngụm máu vừa ợ lên đến cổ, mà cảm thấy con ngươi của mình như muốn lồi cả ra ngoài. nhưng đồng thời trong lòng lão cũng xuất hiện một nghi vấn mới. Nếu kẻ xuất hiện sau mới là Sở Cấp Hồn, vậy thì người mới vừa rồi ở trong đại điện đánh lén ám sát là ai? Trong lúc nghĩ ngẩn ngơ thì lão thậm chí còn không dám nhìn Vệ Không Quần ở trong lòng, đơn giản là thực sự không đành lòng nhìn xuống. Đúng lúc này, Vệ Không Quần ở trong lòng lão giật giật, rồi chậm rãi mở mắt, yếu ớt nói, đặt ta xuống. Vận mạng của vị sinh tử tôn giả cực kỳ dai dẳng, lão bị trọng thương chí mạng nhiều lần. Sau khi Sở Cấp Hồn đâm nhất kiếm lại tặng cho một cước mà lão vẫn có thể ngoan cường cầm cự, quả thực là sống dai như đỉa. Tay của Mạc Tiêu Diêu run lên, lão chậm rãi đặt Vệ Không Quần ở trên mặt đất. Vệ Không Quần vịn vào Mạc Tiêu Diêu, tùy ý trước ngực sau lưng lão có vô số vết thương, máu đang sủi bọt. Run rẩy vài cái, rốt cuộc lão dựa vào sức lực hai chân để đứng dậy. Lão cực mệt mỏi trợn tròn mắt, ngắm non sông gấm vóc trước mặt, nhìn tuyết trắng ngàn vạn, băng phủ vạn dặm. Lão yếu ớt thở dài một hơi, lưu luyến nhìn với vẻ đầy quyến luyến. Vệ huynh, ngươi... Mạc Tiêu Diêu đau lòng nhìn Vệ Không Quần, chỉ cảm thấy trong lòng chua xót, dĩ nhiên không biết phải nói gì. Lão cùng Vệ Không Quần có tu vi như nhau, tuổi cũng tương đương, nên rất dễ cảm nhận được tâm trạng quyến luyến vô hạn vào giờ khắc này. Trên mặt Vệ Không Quần xuất hiện một nụ cười châm biếm cực kỳ cay đắng, ánh mắt trong nháy mắt trở nên bình thản. Ta thực sự không được nữa rồi. Ha ha, không nghĩ tới một đời tung hoành mà lại ở vùng núi hoang cực bắc này, dừng lại. Vệ huynh, người tỉnh lại, người vẫn còn có hy vọng. Giọng nói của Mạc Tiêu Diêu có chút run rẩy, đến ngay cả chính mình cũng không tin lời vừa rồi, thì với tu vi của lão há có thể không nhìn ra. Bây giờ Vệ Không Quần hẳn là phải chết không thể nghi ngờ, cho dù là thần tiên giáng trần cũng vô dụng. Kể cả Quân Mặc Tà giờ phút này đổi ý toàn lực cứu trị Vệ Không Quần thì cũng không còn ý nghĩa. Vệ Không Quần buồn vã thở dài một hơi, không buồn nghe Mạc Tiêu Diêu nói mà chỉ cố nói tiếp. Lão phủ cho tới nay đã sống 393 xuân thu, một thân tu vi cũng đã đến đỉnh cao cuộc đời. Vốn mong ở trong đoạn thiên chi chiến sắp tới có thể tại chiến trường đoạt thiên cùng với người dị tộc đại chiến một hồi oanh oanh liệt liệt. Cho dù là đem thân này bỏ lại thiên trụ đỉnh thì cũng mỉm cười dưới suối vàng. Nhưng lại không nghĩ rằng gặp kết quả như thế này. Cho đến những giờ phút cuối cùng mới biết được trong chốn thế gian đông đảo, có trần dài rằng giặc này vẫn còn nhiều chuyện luẩn quẩn trong lòng không nỡ vứt bỏ. Lão Phu thực sự không cam lòng mà ra đi như vậy. Bao năm nay ở trong thánh địa cao cao tự đại, bảo thủ dần dần cũng trở nên dối trá vô tình. Người thánh địa ngào du thiên hạ trước đây đủ loại anh hùng hào kiệt lại trở nên tục tàn không chịu nổi như vậy. Đáng tiếc chết đến nơi mới biết được chính mình bao năm nay đã sai lầm, quả nhiên là chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Vệ Không Quần vẻ mặt bình thản nói nho nhỏ, máu tươi không ngừng trào ra từ trong miệng, trong tai, trong mũi lão rồi rỏ giọt xuống mặt đất. Âm thanh của lão càng ngày càng mơ hồ không rõ, khó lòng phân biệt. Nhưng lão cũng gắng gượng nói, cố chấp dùng ánh mắt càng ngày càng mơ hồ của mình mà nhìn mọi thứ trước mặt lần cuối. Trong giây lát, dường như lão cảm giác mình đang nhẹ nhàng bay lên, phi lên tới đỉnh cao nhất, rồi dõi mắt nhìn một mảnh trời đất bao la. Tựa hồ tự cổ chí kim trên giải đất này chỉ có chính một mình thân cô độc. Lão không khỏi có cảm giác cô đơn vắng lặng, nhẹ nhàng thở dài. Thật sự là tịch mịch. Sau đó vị cường giả tuyệt đỉnh liền cứ thế mà đứng, không còn bất cứ động tĩnh nào nữa. Mạc Tiêu Diêu ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên mặt của Vệ Không Quần lọ vẹ hưu quạnh, buồn phiền khó nói. Dường như là lão kiếp trước, kiếp sau, suốt một đời mà cho tới bây giờ cũng không tìm được một người tri âm, dáng điệu cực kỳ cô đơn lẻ loi, nhưng cả người đã không còn sức sống. Vệ huynh, Vệ Không Quần. Mạc Tiêu Diêu từ đáy lòng còn hy vọng mà kêu hai tiếng, nhưng chưa nghe hồi âm thì đã thấy Vệ Không Quần nhẹ nhàng thung buông thõng tay, thân thể đột nhiên ngã ngửa về sau. Thân thể lão chậm rãi ngã xuống, nhưng ở giữa không trung lại vang lên phù một tiếng, trên ngực lão xuất hiện một cái hốc lớn, đúng là chỗ trường kiếm Quân Mặc Tà xuyên qua, cũng chính là nơi lão từng tạo ra một lỗ hổng quỷ dị. Sau đó từng khối cơ quan nội tạng nát vụn như đậu phụ theo dòng máu chảy ra. Đến khi lão ngã trên mặt đất thì có thể thấy nền tuyết trắng trên mặt đất đã bị thấm đẫm máu tươi mà đổi thành màu đỏ sẫm. Sinh tử tôn giả Vệ Không Quần vào đúng lúc khám phá ra ý nghĩa của sinh tử thì cũng đi đến cuối con đường đời. Thân hình Mạc Tiêu Diêu run lên kịch liệt, lão chậm rãi ngồi xuống. Đột nhiên vào lúc này, trong lòng chẳng biết nghĩ gì, gió lạnh thấu xương gào thét thổi đến, cho dù lão lấy tu vi cao thâm đến bực này cũng cảm nhận sự lạnh lẽo từ đáy lòng, hơn nữa còn từ đáy lòng nổi lên rồi lan tràn khắp toàn thân. Nhớ đến những lời sau cùng của Vệ Không Quần, Mạc Tiêu Diêu âm thầm thở dài. Bao năm nay ở trong thánh địa cao cao tự đại bảo thủ, dần dần trở nên dối trá vô tình. Người thánh địa ngao du thiên hạ trước đây đủ loại anh hùng hào kiệt lại trở nên tục tằn không chịu nổi như vậy. Đáng tiếc, chết đến nơi mới biết được chính mình bao năm nay đã sai lầm, quả nhiên là chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Mấy năm nay sai lắm rồi, mấy năm nay sai lầm rồi, thực sự sai lầm sao? Đám ba người, Cổ Thanh Vân, Tiếu Thiên Nhai cùng Khúc Vô Tình cũng chậm rãi đi tới. Trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ đau thương, khó nói nên lời. Thiên Nhai tôn giả Tiếu Thiên Nhai ôm trong lòng thi thể vẫn còn ấm của Đoạn Kiếm tôn giả Hoa Phong Vân. Mọi người nhìn nhau mà đều thấy trong mắt lộ vẻ đau buồn. Gió núi thổi đến mang theo vô bờ lạnh lẽo. Cùng lúc đó thì quân Mạc Tà triển khai âm dương độn khiến thân hình biến mất rồi tăng tốc độ lướt đi như bão táp nhằm hướng mục tiêu cuối cùng của lần thám thính này. Đó chính là đỉnh núi cao ngất cách đó không xa, giống như một thanh trường kiếm đâm thẳng trời cao. Kiếm phong sụp đổ tuyết sơn chính là ngọn núi này, nửa sau mấu chốt trong lời thề của Đông Phương Thế Gia. Nơi đó cũng là chỗ Hàn Yên Giao ẩn cư. Quân Mạc Tà đi lần này, ngoài việc thăm dò mục tiêu của mình, thì còn có riêng một mục đích khác cho chuyến đi. Tương lai hạnh phúc của Tam Thúc, đó mới là mục đích thực sự của quân Mạc Tà. Cho nên, hắn kiên trì muốn đi trước để khảo sát một phen. Nếu như hình bóng Hàn Yên Giao không phải giống như trong tưởng tượng của mình, hoặc là Hàn Yên Giao đã sớm từ bỏ tình cảm này, như vậy quân Mạc Tà sẽ không chút do dự giết nàng trước khi để nàng nhìn thấy quân Vô Ý, coi như là không hề gặp. Đây không phải ác độc mà là vì Tam Thúc. Nếu như sự thực quả nhiên là thế, thì với tính cách làm người của mình, quân Vô Ý tuyệt đối là sống không nổi. Cho dù là áy náy hay tuyệt vọng thì đều đủ lấy mạng của Tam Thúc. Tất cả nguồn gốc nợ máu đều tích lũy từ nàng mà ra. Vô luận là vì Tam Thúc, vì phụ huynh, vì quân gia, quân Mạc Tà đều không muốn cõng trên lưng thêm một phần nợ máu. Lúc tới đại điện Ngân Thành chém giết Vệ Không Quần, quân Mạc Tà lại không cảm thấy có gì ngoài ý muốn, thậm chí cũng không cảm giác gì giống như niềm vui. Giết là giết, không hề có cảm giác. Cho dù lão ta khi còn sống oai phong một cõi, đội trời đạp đất như thế nào, nhưng khi trường kiếm của quân Mạc Tà cắm vào ngực lão, thì cuối cùng cũng chỉ là một cỗ thi thể, chỉ vậy mà thôi. Điều duy nhất khiến quân Mạc Tà coi như niềm vui bất ngờ, cũng như ấm lòng là sở khớp hồn. Vị sát thủ chi tôn này rốt cuộc vẫn tới, vì hắn đối với lời hứa của mình đến thật sớm. Kiếm phong đứng sừng sững như cắm vào trong mây, từ dưới lên trên gần như là dựng đứng, cứ mấy trượng mới lại có một bậc thang, mà đã lâu ngày cho nên không thấy rõ, hơn nữa là còn bị những tầng băng thật dày phủ lên. Nếu như không có tài nghệ huyền công thượng thừa, thì leo lên đỉnh núi không khác nào đi tìm chết. Càng phi hành lên cao, quân Mạc Tà càng cảm thấy hơi lạnh thấu xương, lại cách lớp không khí loãng đi. Một người thiếu nữ thanh xuân phơi phới, làm sao có thể chờ đợi 10 năm ở chỗ như vậy? Trong lòng quân Mạc Tà đã có chút thả lòng. Đã sắp đến đỉnh núi, trước mặt quân Mạc Tà đột nhiên xuất hiện một cửa hang tối om. Trong nền tiết trắng bao phủ khắp nơi thì nó cực kỳ dễ nhìn thấy. Quân Mạc Tà nín thở, chậm rãi nhẹ nhàng đi vào. Lúc này, hắn vẫn tận lực duy trì âm dương độn, giữ trạng thái ẩn thân, tự nhiên là vô hình vô ảnh, không tiếng động mà tiến nhập vào thạch động. Quân Mạc Tà ngẩn ngơ nhìn, mặt đất rất khô ráo, cũng rất sạch sẽ, nhưng nói thế nào thì đây cũng không giống như một nơi cư trú lâu dài của một nữ nhân. Thiếu mùi vị son phấn của phụ nữ, trong động hàn khí so với bên ngoài còn lạnh hơn vài phần. Vách động trơn tuột phát ra từ ánh sáng trong trẻo. Không cần nhìn kỹ quân Mạc Tà cũng biết, cái động này trực tiếp là đào vào bên trong huyền băng vạn năm mà tạo ra một khoảng trống. Nhưng mà cái hang động này bên trong cũng khá rộng và sâu, hơn nữa càng vào sâu, càng khúc khuỷu ngoắt ngoéo. Đến tận chỗ sâu trong cùng của động, quân Mạc Tà mới thoáng cảm thấy một chút cảm giác ấm áp. Bên trái tận cùng bên trong, thấp thoáng thấy giường chiếu chăn đệm được xếp gọn gàng tề chỉnh, mơ hồ có một chút ít hương thơm thoang thoảng phiêu đãng. Bên phải có một chiếc bàn đá, ở giữa trung tâm của động là một cái đệm cói. Một người áo trắng dáng vẻ tịch mịch lặng lặng ngồi trên nệm. mái tóc đen dài phủ lưng, mặt hướng về phía bắc, vẫn không nhúc nhích. Ngón tay quân mặc tà chạm đến bờ mặt trên tuột của động bích thì đột nhiên có cảm giác lồi lõm. Nhìn kỹ thử đã thấy cả bốn phía trên vách động là chi chít khắc đầy chữ. Quân mặc tà nhìn kỹ mà không khỏi chấn động trong lòng. Là tên của quân vô ý khắc đầy cả ba mặt bích động, nét chữ tinh tế, xem ra chỉ dùng ngón tay khắc lên đá. Hơn nữa mỗi một chữ đều cực kỳ rõ ràng, nét chữ như hoa, tinh tế. Muốn dùng ngón tay khắc chữ lên vách động huyền băng vạn năm, coi như thiên huyền đỉnh phong cường giả, chỉ sợ vị tất đã đủ khả năng. Mà Hàn Yên Giao lúc thời khắc tựa ra mình ở nơi này cũng hoàn toàn không phải là thiên huyền. Khi đó nàng cũng chỉ là một cô nương chưa tới 20 tuổi, cũng giống như Hàn Yên Mộng lúc này. Hơn nữa gia đình thế gia nuông chiều từ bé đều có thể tu vi huyền khí thâm hậu như vậy được. Đã như vậy thì những chữ này lại đúng là hình thành từ khi đó sao? Quân Mặc Tả trong lòng chấn động, hắn cẩn thận tỉ mỉ quan sát thật kỹ. Một số chữ viết rõ ràng là có máu đỏ trộn lẫn, nghĩ tới đúng là do móng tay cọ sát lên mặt đá mà xuất ra tiên huyết. Nhìn ở trong thạch động này, bài biện đơn giản tới cực điểm. Trong cái thân ảnh nhỏ bé yếu ớt kia, còn có chữ tên quân vũ ý tràn ngập khắp các mặt động. Tất cả mọi thứ không cần nói cũng hiểu. Quân Mặc Tả sống mũi cay cay, một cỗ nhiệt khí cổ quái bốc lên đầu. Tựa hồ là một trận thương tâm đến bốc hỏa, lời lẽ không thể nói hết được chữ tình. Hàn Yên Giao đó trong lòng chỉ có quân tam gia, tự nhận là vợ chú ba, dạ dạ vọng thiên hương, kim sinh bất hồi đầu, thiên hương hằng đêm ngóng, kiếp này không đổi lòng. Nữ nhân này quả nhiên cả đời chưa từng hối hận mà thay đổi. Quân Mặc Tà nhẹ nhàng nghiêng mình, ngó theo hướng nàng đang chăm chú nhìn lên tấm thạch bích thì không khỏi trong lòng chấn động. Trên thạch bích tề tề chỉnh chỉnh là linh vị của bốn người, lần lượt là quân vô hối, quân vô mộng, quân mặc yêu, quân mặc sầu. Ghi chú, em dâu bất tài Hàn Yên Giao cung kính lập vị. Không cần nói, quân mặc tà đã minh bạch cái tâm của nữ tử này, tính kiên cường hơn cả sắt thép, yêu thâm sâu hơn cả biển sâu. Vị nữ tử mạnh mai này, nguyên lai trong lòng sớm đã tự coi mình là dâu của quân gia, là người của quân gia. Thảo nào, nàng dưới thời gian Tiêu gia cầm quyền mà bị đãi ngộ như vậy. Một câu cũng không có nói ra, nhưng quân Mặc Tà trong lòng đã thừa nhận vị mợ ba này. Đây là một người cương liệt đáng sợ. Nhưng bất luận kẻ cố chấp đến đâu cũng đều có thể bị làm cho cảm động, xứng đáng là một vị nữ nhân được kính trọng. Đột nhiên, trong lúc này, Hàn Yên Giao ngồi ở đệm cói gã thở dài một tiếng nhẹ nhàng mà nói. Người đến là ai? Xin mời hiện thân ra đi. Quân Mặc Tà lập tức thất kinh, ta dùng âm dương độn cho tới bây giờ đều không ai có thể phát giác, coi như tôn giả đỉnh phong cũng chưa từng khám phá ra. Nữ tử trước mặt này nhiều nhất hiện tại cũng chỉ là thiên huyền đỉnh phong tu vi, làm sao có thể dễ dàng phát giác sự có mặt của ta. Xin mời ra mặt đi, thân pháp của ngươi cố nhiên hết sức ảo diệu, ta không có phát giác, nhưng ta lại cảm giác được sự tồn tại của ngươi. Hàn Yên Giao nhẹ nhàng ngẩng đầu, nhãn thần trong suốt buồn buồn, con mắt của nàng phi thường đẹp, không chút biểu tình. Ngũ quan tinh xảo, giống như được bàn tay khéo léo tạo hình. Mỗi một phân, một tấc đều là vừa đúng. Thấy được nữ tử này, quân Mặc Tà mới hiểu được chính xác một từ, băng thanh ngọc khiết. Hàn Yên Giao cả người tựa hồ như do thiên địa, linh khí đúc kết thành, trong trẻo, lung linh, kỳ ảo. Giống như sau cơn mưa thì bụi trúc xanh đã được cột rửa sạch, không dính một hạt bụi trần, toàn bộ người không chút trang điểm, cũng không dùng bất kỳ đồ trang sức gì, giống như là nước đọng trên lá sen, tựa hồ như bất luận đồ trang sức gì mà đeo trên người nàng đều có thể làm giảm đi cái khí chất xuất trần. Nàng cũng chỉ là đứng như thế đã đủ làm cho kẻ trông thấy phải hồn siêu phách lạc. Hơn nữa, đối mặt với một người tao nhã vô song như vậy, tuyệt đối sẽ không làm cho người đối diện có cảm xúc gì khinh suất. Duy nhất có cũng chỉ là khả năng thưởng thức mà thôi. Cũng chỉ có băng thanh ngọc khiết bốn chữ này là miễn cưỡng xứng với vị tuyệt sắc mỹ nhân này. Đúng là hồng nhân bạc phận. Hàn Yên Giao chớp chớp hàng lông mi tiếp tục nói. Người ẩn mặt kia, ta thừa nhận là pháp môn ẩn thân của ngươi cực kỳ độc đáo. Ta thậm chí không có năng lực bắt ngươi hiện thân. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi một việc. Ngươi quên mất một việc rất trọng yếu. Thạch động này ta đã một mình ở tới 10 năm. Tròn 10 năm, mà trong này 10 năm, ngoại trừ ta ra, không có bất luận kẻ nào từng tới chỗ này. Trong thạch động này, mỗi ngõ ngách, mỗi một vị trí rất nhỏ, ta đều 10 phần rõ ràng. mỗi ngày một thời khắc có cảm giác ra sao ta cũng rất quen thuộc. Thậm chí kể cả khí trời, khí lưu trong này chuyển động, ta đều đã quá quen. Ngươi tuy rằng ẩn thân xả diệu, ta nếu chẳng bằng thực lực của bản thân thì cũng xác thực không thể nào phát giác. Nhưng cái cảm giác của ta đã cho ta biết là có người lạ xuất hiện ở đây, có người vào được. Hàn Yên Giao nhẹ nhàng hạ giọng. Nói đã nói đến mức này, ngươi còn không ra sao? Với thực lực của ngươi, đâu cần phải sợ hãi cùng ta gặp mặt. Quân Mặc Tà không khỏi cười khổ một tiếng, triệt hồi pháp môn ẩn nấp âm dương độn, hiện thân đi ra. Hắn xác thực là quên mất điểm này. Hàn Yên Giao sống một mình 10 năm trong thạch động, hơn nữa không có người làm bạn, mỗi ngày thê lương buồn bã, miên man suy nghĩ, dưới sự cô độc tịch mịch, há có thể không nắm rõ hết thảy động tính trong này. Mà trước mắt, chính những lý do này làm cho thuật âm dương độn chưa từng bị ai phát giác của hắn đã bị bại lộ. Quân Mạc Tà chỉ còn biết yên lặng, thậm chí là triệt để yên lặng. Trên thực tế thì rốt cuộc coi như Hàn Yên Giao có bản lãnh đặc biệt, cảm giác linh mẫn như vậy. Chỉ cần là thỉnh thoảng xuống núi gặp mọi người thì cảm giác này sẽ mất đi. Nhưng Hàn Yên Giao đã 10 năm nay không một lần xuống núi. Bên trong sơn động này tuy rằng không nhỏ, nhưng coi như là cấp cho một người một tòa thành lớn mà bắt ngươi ở lại 10 năm trời không có bất luận kẻ nào làm bạn. Chỉ sợ rằng ngay cả cây cỏ mọi nơi trong thành, ngươi cũng đều cảm giác được linh mẫn. Đơn giản là cô độc và tịch mịch sẽ buộc ngươi phải tìm việc gì đó để làm, kể cả là những điều nhàm chán, còn hơn là ở không rảnh rỗi. Bằng không, bực sự sẽ làm cho ngươi phát rồ vì bực bội. Ngươi là ai? Hàn Yên Giao lặng lặng nhìn thiếu niên có dáng vẻ như ngọc trước mắt. Đột nhiên trong lòng kịch liệt chấn động, nhận thấy người này có nét giống như người kia. Lẽ nào? Nghĩ tới đây, thân hình của Hàn Yên Giao không khỏi lay động một chút. Quân Mặc Tà áy náy cười không có trả lời, nhưng sửa sang lại quần áo, hướng về thạch bích nơi linh vị của bốn người cung kính phục lệnh. Lần lượt là dập đầu ba cái rồi mới đứng dậy. Cái động tác này so với bất luận ngôn ngữ gì đều có sức thuyết phục hơn hẳn. Hàn Yên Giao chỉ cảm thấy trong đầu oanh một tiếng, một trận đầu váng mắt hoa, sắc mặt tức thì tái nhợt, kịch liệt lay động vài cái. Chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên ánh sao. Nàng hít thở thật sâu mấy hơi, cố sức kìm nén từng đợt sóng trong lòng. Nhưng tim đập cũng càng lúc càng kịch liệt, tựa hồ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nàng vội vàng tựa vào vách động, thở gấp lấy hơi. Nhiệt lệ trong mắt cứ như châu ngọc rơi xuống, nghẹn ngào nói. Người là Mặc Tà. Trước mắt là khuôn mặt quen thuộc giống như đã từng gặp qua. Quân Mặc Tà một câu chưa nói ra, Hàn Yên Giao lập tức xác nhận thân phận lai lịch của hắn. Chỉ là tuy rằng nàng đã xác nhận, nhưng vẫn là không dám tin tưởng. Người trước mắt này, nàng vốn là rất muốn gặp mặt, nhưng cũng là vô cùng sợ phải gặp. Bởi vì người này gợi đến chuyện tình 10 năm, hơn nữa sớm đã thành chuyện tình tuyệt vọng. Quân Mặc Tà mỉm cười nói, mợ bà thực sự là hảo nhãn lực, Mặc Tà hữu lễ. Hàn Yên Giao lại hoa mắt một trận, hầu như sắp ngã xuống đất. Nàng quả thực có chút không thể tin là mình còn được nghe câu nói kia. Vuốt hai mắt đẫm lệ, dùng sức lấy tay chống lên vách động lặng lẽo, mơ hồ hỏi lật ngược lại. Ngươi vừa gọi cái gì? Mợ ba, Quân Mặc Tà nói rõ từng chữ. Tam thúc phái ta tới trước để thăm người. Tối ngày mai, chúng ta có thể sẽ rước người trở về, để cho người và tam thúc đoàn tụ. Giờ khắc này Quân Mặc Tà đột nhiên nghĩ tới thời gian trước, hắn lo lắng Hàn Yên Giao có thể thay lòng đổi dạ. Cho đến khi gặp thì thấy cái suy nghĩ này thực sự không thể tha thứ, căn bản là lo lắng vụn vặt, thật đúng là suy nghĩ viển vông. Một đứa nhân tỉnh thâm ý trọng như vậy sao có khả năng ruồng bỏ thay lòng. Hàn Yên Giao nghe được câu nói đó rõ ràng, cũng rõ ràng nghe thấy được Quân Mặc Tà xưng hô với mình, nhưng con mắt nàng mở thật to nhìn hắn không thể tin được lắc lắc đầu. Tựa hồ vẫn chưa tỉnh, nước mắt xoát xoát chảy xuống, lại đột nhiên miễn cưỡng tới cực điểm mỉm cười một chút, tựa hồ cố gắng tỏ ra hình tượng rạng rỡ trước mặt người thân, nhưng lại nàng không có thành công. Giữa cổ họng bỗng cảm thấy nghẹn ngào, bàn tay xanh xao tựa vào vách động, chợt thấy vô lực, tuột theo mặt vách băng, cả người mềm mại ngã xuống đất. Nàng nức nở nghẹn ngào, đột nhiên hai tay ôm lấy đầu, cả người run rẩy đứng lên, đôi vai rung lên kịch liệt. Có trời mới hiểu, 10 năm qua, Hàn Yên Giao đã phải trải qua như thế nào? So sánh với Quân Vô Ý, Hàn Yên Giao không thể nghi ngờ thống khổ hơn nhiều lần. Nàng dù sao cũng là một nữ nhân, là một tình cảm của người đàn bà. 10 năm rồi, áy náy, tưởng niệm, tự trách, hy vọng rồi lại sợ hãi, không thể nói với ai, đúng là cô độc tịch mịch đến vô biên, vô hạn. Nàng ở trong lòng luôn coi mình là nữ nhân của quân vô ý, là người của quân gia, nhưng chưa từng có can đảm dám hy vọng quá xa vời. Quân gia sẽ thừa nhận một người vợ đã gây nghiệp chướng nặng nề sao? Mà thâm tâm của nàng lại có khát vọng không nguôi. Nàng thậm chí nghĩ tới chỉ cần có thể tái kiến quân vô ý một lần, cho dù tức khắc sẽ phải chết thì cũng đã cảm thấy mỹ mãn. Nếu sau khi chết có thể tại bia mộ được khắc chữ quân, cả đời này cũng đủ thỏa mãn, thực sự là thỏa mãn, không còn bất cứ nguyện vọng gì khác. Nàng cho tới bây giờ cũng không dám cầu xin quân gia sẽ cho quân vô ý cưới mình làm vợ, thậm chí nghĩ như vậy cũng không dám. Bởi vì nàng biết chuyện năm đó đả kích với quân gia là lớn cỡ nào, gây thương hại đến quân gia cỡ nào, làm cho thiếu niên trước mắt thương tâm đến bực nào. Nhưng hôm nay, quân Mặc Tà một câu mợ ba nói ra, tuy rằng chỉ là hai chữ bình thường, nhưng trong lòng Hàn Yên Giao cũng nặng như núi, bởi vì đó là đại biểu cho sự thừa nhận của quân gia. Người quân gia đích thân đến thăm hỏi, nói chuyện lại thân thiết, công nhận thân phận. Hàn Yên Giao giống như là kẻ rời nhà phiêu bạt hơn 10 năm tha hương, đột nhiên gặp gỡ lại gia đình, xui ra ở nơi đất khách quê người. Trăm mối cảm xúc ngổn ngang, các loại tâm tình đồng thời nổi lên trong lòng. Giờ khắc này, nàng hân hoan đến cực điểm. Có quân Mặc Tà gọi một câu mợ ba, Hàn Yên Giao đã thấy thỏa mãn, hết thảy đều cảm thấy thỏa mãn. Hơn 10 năm lo lắng, 10 năm cuồng dại, 10 năm đuối lý đều được trả đủ. Quân Mặc Tà thở dài một tiếng thật sâu, hắn 10 phần hiểu được cảm giác hiện tại của Hàn Yên Giao. Nhưng chính mình là vãn bối, hơn nữa đối phương vừa là một nữ tử. Thời gian tới đây là mợ ba ở trong nhà. Cái này hình như chính mình cũng không thấy thích hợp. Đơn giản là nhượng cô ta phát tiết một phen được rồi. Như thế 10 năm dồn nén tình cảm và chịu ủy khuất, sợ hãi và hy vọng, tư vị của tâm lý lo được lo mất đã tập trung lại nơi người hồng nhan này mà dày vò tâm trí. Nhượng nàng phát tiết cảm xúc ra có khi lại là chuyện tốt. Hàn Yên Giao càng khóc càng là thương tâm, khóc đến thiên hôn địa ám, tự như bỏ đi được cái gánh nặng trên lưng đã lâu, một lúc rồi một lúc lâu. Hàn Yên Giao từ từ khống chế tâm tình của bản thân, nhưng vẫn cúi đầu, thân thể còn run rẩy hỏi. Tam thúc của ngươi, hắn vẫn còn mạnh khỏe chứ? Chỉ là hỏi một câu, nhưng lại hình như nàng phải dùng hết sức lực toàn thân. Ngữ khí tuy rằng dịu dàng khe khẽ, đến khó lòng nghe thấy, nhưng nàng cũng hy vọng thiếu niên trước mắt có thể cho mình tin tức khẳng định. Tam thúc, thân thể tốt, thương thế của thúc từ lâu đã khỏi hẳn, hơn nữa huyền công tu vi tăng mạnh, hôm nay đã đạt tới cảnh giới thần huyền ngũ phẩm. Quân Mặc Tà cân nhắc nói, nhưng ta có thể nhìn ra được, tam thúc ngoại trừ thân thể tốt hơn, thì cũng hẳn là không tốt lắm, nhất là không vui, thúc một điểm đều không vui. Hắn như thế nào lại không vui? Hàn Yên Giao cúi đầu nói, chỉ cần ta còn sống, hắn sẽ không vui sướng, bởi vì tất cả đều bởi vì ta, đều bởi vì ta là nữ nhân không may, ta làm liên lụy đến hắn. Đâu chỉ là vô ý, còn có quân đại ca, quân nhị ca, hai người chất nhi. Ta thật là nghiệp chướng quá nặng nề. Quân Mặc Tà nhíu nhíu mày, có chút nhìn không ra. Trong tâm lý vị mợ ba này, hình như lại không sung sướng. Quả thực có thể phát sinh, không thể yêu được nữa. Hiện tượng này không được tốt. Mặc Tà, ta van ngươi, ngươi nói lại với vô ý. Ta sẽ lấy cái chết hướng quân đại ca, mong người tha tội. Ta có lỗi với bọn họ. Ta chỉ có đúng cái mạng của ta, hy vọng đền được tội nghiệt này. Tuy rằng ta biết một mạng của ta còn lâu mới đủ trả, nhưng ta thực sự đã không còn biện pháp khác. Chỉ nguyện kiếp sau, thêm lần nữa làm người, đời đời kiếp kiếp, hy vọng có thể lần lượt trả nợ. Hàn Yên Giao càng nói càng quẫn trí, nói năng hết sức lộn xộn, nước mắt lộp bộp rơi trên mặt đất. Hôm nay ta sở dĩ còn chưa chết là vì chờ ngày quân gia đến đây báo thù. Hiện tại, người này rốt cuộc đã tới, cũng coi như là ta, cũng rốt cuộc báo được đại thù. Tâm nguyện đời này đã xong. Tiêu gia, ta sẽ tới âm tào địa phủ, cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Quân Mặc Tà thở dài một tiếng, nhãn châu xoay động, lờ đi lời nói của nàng, nói tiếp. Nhưng trong lòng tam thúc của ta có một số nút thắt, là do hai người kết rất khó mở, nếu là không thể mở được, chỉ sợ... Khúc mắc nào, hức hức. Hàn Yên Giao thê lương cười rộ lên. Ta biết, ta hiểu rõ. Kẻ thứ nhất kết thắt nút chính là tiêu gia.

vì sao không chịu đứng ra để nhận lấy trách nhiệm của mình? Hàn Yên Giao thất thành khóc giống lên. Còn có cả đời tam thúc của ta cũng vì người mà bị hủy hoại, khúc mắc nghiêm trọng, sau khi lần lượt giải quyết, chứ đừng làm theo suy nghĩ nông cạn nhất thời của cá nhân. Người đã yêu cầu tam thúc như vậy, lẽ nào người còn muốn thờ ơ nhìn hắn đi chết? Ông nội có 3 người con thì đã mất đi 2 người. Nếu là tam thúc mất đi nữa, hẳn là lão nhân gia người đầu bạc tiễn người đầu xanh thêm một lần. Người có thực sự là không muốn xem quân gia ta tái khởi lớn mạnh hay sao? Quân Mực Tà âm thanh lãnh khốc nói. Hay là người, Hàn Yên Giao, nhiều chuyện tính như vậy, nhiều cuộc diện rối rắm như vậy, đều đang chờ người tới giải quyết, đều đang chờ người đi phụ trách, để chuộc tội, mà người lại tìm đến cái chết, trốn tránh tất cả. Ở đâu lại có chuyện tiện nghi tốt như vậy? Vậy người muốn ta làm như thế nào? Ta nên làm như thế nào đây? Ta có thể làm như thế nào chứ? Hàn Yên Giao thê lương hồ to đứng lên, nước mắt như mưa. Ta làm sao không muốn bồi thường, ta làm sao không muốn chuộc tội. Nhưng ta làm sao có thể đối mặt với bọn họ, lẽ nào ta đi cầu xin đám hải tử thương hại tha thứ sao? Cầu xin tha thứ, đó mà là việc có ý nghĩa sao? Người vì sao không thử cảm giác nuôi nấng đám hải tử này thành người, chiếu cố cho bọn họ, để bọn họ tương lai có thể thành gia lập thất, sống thật tốt, để cho những hồn thiêng người thân của họ ở dưới cửu tuyền có thể yên tâm mà nhắm mắt? Chẳng lẽ là bởi vì sợ khổ cực, sợ con đường phía trước gian nan mà không chịu làm sao? Quân Mặc Tả ngữ thanh vang vang, lớn tiếng nói. Ta làm. Hàn Yên Giao ngẩng đầu cắn môi, trong ánh mắt phát xạ ra quyết tâm. Ta thể cứu cố cho bọn họ suốt cả một đời. Quân Mặc Tả hừ một tiếng nói. Còn có tam thúc của ta nữa, chẳng lẽ người không chịu đến bên cạnh tam thúc, dùng nhu tình của người mà hóa giải tầng tầng phiền muộn trong lòng hắn, gỡ bỏ khúc mắc nghiêm trọng trong lòng hắn? Tất cả nguyên do đều là bởi vì người. Người chỉ có dùng chính hai tay người, dùng chính năng lực của người mà giải quyết những tội nghiệp này. Người mới có thể chuộc tội, mới có thể tâm an bình bình. Vậy, Hàn Yên Giao chấn động nhìn hắn không nói nên lời. Nàng hiện tại chính là rất sợ nhìn thấy người đó, hay chính là trong lòng không thể quên người đó. Rất yêu thương người đó, rất quyến luyến người đó. Vô số lần ngủ mơ thấy người đó, trong mộng duy nhất cũng chỉ thấy người đó. Quân vô ý. Người cho là người, làm đã đủ rồi sao? Tam thúc ta thì làm sao bây giờ? Tam thúc cũng là một người gây ra sự việc này. Nguyên nhân tội ác này không chỉ có người, còn có cả tam thúc nữa. Người có hiểu không? Quân Mặc Tà hùng hổ dọa người nói. Mà hắn thành ra như vậy cũng bởi vì người. Từ đầu tới cuối đều là vì người, có hiểu không? Đây là trách nhiệm của người. Người phải đeo nó lên vai. Ta nguyện ý gánh vác. Hàn Yên Giao nhắm mắt lại, hô to một tiếng, nước mắt điên cuồng chảy ra. Ta sẽ gánh vác đến chết, như vậy thì được rồi chứ. Dưới những lời nói bức bách sắc bén như dao của Quân Mặc Tà, rốt cuộc Hàn Yên Giao cũng hoàn toàn sụp đổ. Thân thể nàng nằm sụi lơ trên mặt đất, toàn thân như không còn chút sức lực nào, hai mắt vô thần, miệng không ngừng thì thào. Ta nhận đến cuối đời. Không chỉ đưa cô đến đó, cô còn phải chăm sóc tam thúc thật tốt, toàn tâm toàn ý, dùng toàn bộ tâm hồn để chăm sóc, dùng như tình của cô để hàn gắn vết thương lòng của những người trong mấy năm nay. Cô phải biết rằng tất cả tiền đồ của tam thúc, tất cả mọi thứ đều vì cô mà bị hủy hoại hết thảy. Còn chịu phải bao nhiêu nhục nhã, thê thảm gần như muốn phát điên. Quân Mặc Tà ung dung nói, một người vốn đang sống cuộc sống được hàng vạn người sùng bái, huyết y đại tướng, lại trở thành bộ dáng như vậy, cô chắc hẳn cũng biết được nỗi khổ trong lòng tam thúc. Ta hiểu, ta rõ rồi. Hàn Yên Giao chỉ cảm thấy lòng mình đau đớn co rút lại. Trong mắt hiện lên hình ảnh thê lương của Quân Vũ Ý khi bị người ta thóa mạ, khinh thường mà không dám ngẩng đầu lên. Trong lòng đau như cắt, hận không thể lập tức bay đến bên cạnh người yêu, làm điểm tựa vững vàng cho hắn. Còn có ông nội ta, mấy năm nay chịu cảnh đầu bạc tiễn kẻ tóc xanh, tàn khốc như vậy. Những vết thương lòng như vậy cũng cần một người con dâu như người đến chăm sóc chiếu cố. Còn có cả mẹ ta và lão bà của ta nữa, những việc này cô đều phải chịu trách nhiệm. Quân Mặc Tà nhất thời nhanh mồm nhanh miệng, mạnh mẽ đem tất cả mọi trách nhiệm đổ lên người Hàn Yên Giao. Nếu như không kịp thời im miệng, không chừng còn có thể đem việc con của hắn khi lớn lên đi tìm vợ cũng quẳng lên người Hàn Yên Giao nốt. Thấy Hàn Yên Giao không một lời từ chối, Quân Mặc Tà thở phào một cái, mệt chết đi được. Có thể trong chớp mắt nghĩ ra nhiều lý do như vậy, thực không dễ. Thời khắc này, Quân Mặc Tà đúng là có chút bội phục chính mình. Có tài ăn nói, có lối suy nghĩ thật là nhanh. Những khúc mắc của Quân Vô Ý với Hàn Yên Giao là thâm căn cố đế. Nếu muốn gỡ bỏ thì chỉ có thể dùng một loại phương pháp tình yêu. Chỉ có tình yêu lớn lao mới có thể giải khai khúc mắc lớn như vậy, mới có thể hàn gắn vết thương lòng của hai người. Cũng chỉ có tình yêu mới có thể làm nội tâm áy náy của họ bình yên trở lại. Đó một phần là tình yêu của hai người, nhưng cũng có một phần kèm theo tình yêu với chính bọn trẻ. Đây là một loại cảm giác tâm lý, mặc dù không phải thực chất, nhưng khi hai người cùng suy nghĩ cho con cái về sau, tâm lý sẽ nhẹ nhàng, được an ủi rất nhiều. Đây cũng chính là điều mà chúng ta vẫn nói, lương tâm. Nhưng Quân Mặc Tà nói như vậy, kỳ thực cũng có ý riêng. Hắn chân thành mong tam thúc và tam thẩm của hắn sống hạnh phúc. Chỉ khi hai người họ sống cùng nhau thì mới có thể có hạnh phúc. Hắn yêu cầu Hàn Yên Giao chăm sóc Quân Vũ Ý để chuộc tội, chính là cho bọn họ sống cùng một chỗ, tạo cơ hội. Hàn Yên Giao chăm sóc Quân Vũ Ý, thì đồng thời Quân Vũ Ý cũng có cơ hội hòa hợp, che chở Hàn Yên Giao nhiều hơn. Như vậy, bọn họ mới có thể cùng nhau gánh vác, suốt đời không chia lìa, vứt bỏ hiểm khích, cùng nhau sống đến đầu bạc song long. Đến khi bọn họ cảm thấy lòng mình bình an, thì sẽ đột nhiên phát giác, mình sống trên đời này thực có ý nghĩa. Khi đó chắc chắn bọn họ đã có con cái đầy đàn. Đây cũng là điều mà Quân Mặc Tà chân thành hy vọng. Hắn hôm nay nói những lời như vậy tuyệt không khách khí, thậm chí còn mang vài phần nghiêm khắc quá mức. Nhưng đó cũng là một cách trị liệu tâm lý hiệu quả. Hàn Yên Giao tự hồ vô ý đáp ứng vô số yêu cầu của Quân Mặc Tà, nhưng trong lòng không hề có cảm giác bị bức bách chút nào. Trái lại, trong lòng còn làm ra quyết định, tâm lý chợt thả lỏng, tựa hồ như một khối đá lớn từ trên đỉnh đầu rơi xuống, thậm chí ngay cả tâm lý vốn bị suy sụp cũng bình an trở lại. Tạm thời trong lòng không còn băng giá nữa mà trở nên ấm áp. Cuộc đời này phải biết được mục tiêu mới có thể cố gắng theo đuổi mục tiêu đó. Cũng chỉ có cố gắng theo đuổi mới cảm thấy cuộc sống thật tươi đẹp. Đây vốn là chân lý, hy vọng chúng ta cùng nhau cố gắng hướng về mục tiêu. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng động nhỏ, tựa hồ như là có người nhảy lên trên. Quân Mặc Tà vẫn không nhúc nhích đứng yên như vậy, lạnh lùng nhìn ra cửa động. Bóng trắng chợt lóe lên, chính là Ngân Thành thành chủ Hàn Trảm Mộng. Giao Nhi, Hàn Trảm Mộng vừa nói một câu, đột nhiên phát hiện Quân Mặc Tà không khỏi cả kinh. Ngươi là ai? Hỗn loạn phía dưới đã tạm thời ổn định, Tam Đại Thánh Địa đã liên tiếp chết hai vị tuyệt đỉnh cao thủ. Mọi người cũng không có thời gian quan tâm đến người chủ của Ngân Thành. Hàn Trảm Mộng hạ lệnh xem chừng người của Tiêu gia, rồi lập tức đi thăm con gái. Chuyện hôm nay không hề nghi ngờ, phải là do Quân gia làm. Quân gia đã có thực lực như thế, như vậy đối phó Tam Đại Thánh Địa cũng còn có vài phần hy vọng. Cho nên, lão hiện lo lắng nhất chính là con gái của mình. Nếu vạn nhất có người nào không có mắt lại đi báo tin mừng cho con gái, chỉ sợ con gái biết tin Quân gia có hy vọng báo thù, không chắc sẽ tự sát tạ tội. Dù sao thì trước đó con gái mình cũng đã để lộ ra ý định này. Cho nên Hàn Trảm Mộng không dám coi thường, lần này cho dù phải nhốt cũng sẽ nhốt con gái lại, canh chừng thật kỹ. Không ngờ lại bỗng nhiên phát hiện một tên đàn ông ở chỗ này, trong lòng bỗng nhiên nổi giận. Ta là người của Quân gia, Quân Mặc Tà. Quân Mặc Tà có chút ôn hòa nhìn lão. Thành chủ, chúng ta rốt cuộc gặp mặt. Người đã từng gặp ta sao? Làm sao biết ta chính là Hàn Trảm Mộng? Hàn Trảm Mộng trong lòng có chút buông lỏng. Nếu là cháu của Quân Vô Ý thì có lẽ sẽ không làm thương tổn đến Yên Giao. Mới vừa rồi trong đại sảnh có gặp qua ông cũng gặp ta rồi, nhưng có lẽ không thấy gương mặt của ta, cho dù là có thể từng nghe được miêu tả. Quân Mặc Tà nở nụ cười. Nguyên lai, ngươi chính là sát thủ vương giả. Hàn Trảm Mộng lập tức tỉnh ngộ, cũng không khỏi ngạc nhiên. Nó làm mơ cũng không ngờ tới, người chỉ dùng một kiếm giết chết tôn giả cấp 4 vệ không quần, lại là thiếu niên không đủ 20 tuổi này. Chút tài mọn, mong Hàn Thành Chủ chớ cười. Quân Mặc Tà khiêm nhường nói. Hàn Trảm Mộng không nói ra lời, đây là khiêm nhường sao? Nghe thế nào như có chút khoa trương. Nếu như thế là chút tài mọn, thì chút tài mọn đó cũng quá kinh khủng đi. Điều này cũng thật là dối trá. Lão vừa thầm nghĩ kế sách, vừa bước nhanh qua, đỡ lấy con gái mình. Chợt thấy con gái đôi mắt đẫm lệ, vẻ mặt uể oải, không khỏi giận dữ. Tiểu tử kia, người đã làm gì con gái ta? Quân Mặc Tà có chút bất đắc dĩ, nhún vai buông tay nói. Hàn Thành Chủ nói những lời này là sao? Ta với thím dâu của mình có thể làm cái gì chứ? Mạc Tà là vãn bối, cho đến bây giờ chỉ có trưởng bối giáo huấn vãn bối, chứ vãn bối có thể làm gì trưởng bối đây? Hàn Trầm Mộng ngạc nhiên hỏi, cái gì mà thím dâu, cái gì mà trưởng bối vãn bối, thằng nhóc ngươi rốt cuộc đang nói gì? Vợ của Thúc Thúc thì chính là thím dâu, thím ba chính là vợ của chú ba của Mạc Tà, chẳng lẽ không phải trưởng bối của ta sao? Thành chủ có lẽ là nghe không được rõ ràng. Quân Mạc Tà cực kỳ kiên nhẫn giải thích. Hàn Trầm Mộng giận dữ quát, ai là lão bà của chú ngươi? Quân Mạc Tà, thằng nhóc ngươi mặc dù huyền công cao minh, nhưng không thể vì thế mà nói hiu nói vượn. Coi như quân vũ ý thật lòng muốn lấy con gái ta, cũng cần phải tỏ thành ý mà đến. Chỉ ngươi ở đây, dựa vào đó mà nói sao? Dựa vào cái gì chứ? Hàn thành chủ, việc này, thành ý thì tất nhiên là có, thậm chí quân gia có thể nói là đại thành ý. Quân Mạc Tà mỉm cười nói, cho nên chúng ta hy vọng Hàn gia có hay không cũng đưa ra thành ý của mình, hoàn thành chuyện tốt này. Thành ý của chúng ta? Hàn Trầm Mộng trao mày, có ý tứ gì? Năm đó Tiêu gia làm chuyện hèn hạ như thế, chẳng lẽ Hàn gia không có chút trách nhiệm nào sao? Quân Mạc Tà nhàn nhạt nói, Hàn gia các ngươi ở Ngân Thành tuy không muốn cùng quân gia chúng ta đối nghịch, việc này ta biết, nhưng đó là bây giờ quân ta chúng ta thực lực cường đại. Nếu như quân gia thực lực vẫn như xưa, ta tin rằng thành chủ vị tất đã có thể có thái độ như vậy. Đương nhiên, quân gia có thể lý giải, ở cái thế giới mà nắm tay ai to thì người ấy có đạo lý này thì đây là chuyện bình thường. Nhưng quân gia chúng ta không muốn làm khó Hàn gia, không muốn chú ba và thím ba gặp khó, không phải là không có năng lực làm khó Hàn gia. Thành chủ là người tinh minh, chắc chắn là biết phân biệt rõ ràng. Thành chủ chẳng lẽ không cảm thấy được sự việc năm đó có liên hệ với Ngân Thành hay sao? Hoặc là bi kịch của quân gia, Hàn gia không có một chút trách nhiệm nào sao? Vì vậy chúng ta cũng muốn một cái công bằng, mà người có thể cho ta công bằng đó thì cần phải nhờ các ngươi xuất ra thành ý. Quân Mạc Tà từ từ nói, tuy tốc độ chậm nhưng giọng nói 10 phần trầm trọng rõ ràng. Nghe quân Mạc Tà nhắc lại chuyện xưa, khuôn mặt Hàn Trầm Mộng không khỏi có chút xấu hổ. Lão cũng là một người chính trực, không muốn nói chuyện trái với lương tâm. Huống chi đối đáp với quân đại thiếu gia lúc này tự hạ thân phận nên không khỏi nhất thời im lặng. Một lúc sau, Hàn Trầm Mộng rút cuộc thở dài nói, việc của quân gia, Ngân Thành xác thực là lấy việc gặp nạn để trốn tránh trách nhiệm. Điều này ta không phủ nhận. Sự thật ở tại nhân tâm, gượng gạo phủ nhận cũng là vô ích. Chỉ là quân Mạc Tà, người cũng rõ ràng là ai có nắm tay to thì người đó có đạo lý. Đây vốn là chân lý ở giang hồ, nhược nhục cường thực, cường giả vi tôn, ân cửu chính tại giang hồ. Hàn Trầm Mộng nói như vậy, quân Mạc Tà cũng không nói gì, chỉ lắng nghe. Bởi vì quân gia các ngươi hiện nay có năng lực để báo thù, thậm chí có thể còn có năng lực hùng bá thiên hạ. Cho nên ngươi có thể tìm ta nói chuyện này, thậm chí là dùng tư thái từ trên cao nhìn xuống. Nhưng ngươi có nghĩ tới nếu quân gia vẫn trước mắt không có năng lực này thì sao? Kết quả sẽ như thế nào không? Hàn Trầm Mộng nhàn nhạt nói, nếu như quả thật là như thế, Hàn gia coi như là vẫn biết đúng sai, nhưng vị tức đã cho ngươi lời giải thích. Lại nói thẳng ra như vậy hay vẫn giống như trước, tuyệt không cho các ngươi bất cứ lời giải thích nào. Giang hồ chính là nơi như vậy. Quân gia không nghi ngờ là rất thảm, điều đó không thể phủ nhận. Nhưng trên đời này, so với quân gia chịu thảm cảnh, chịu oan khuất còn có rất nhiều. Hơn nữa cơ hồ mỗi ngày đều xảy ra. Tương lai có thể cũng còn tiếp tục. Những bi kịch như vậy, tin rằng về sau cũng vĩnh viễn không thể kết thúc. Lão cười khổ một tiếng, đột nhiên lạnh lùng nói. Không biết quân tam thiếu có nghĩ tới hay không? Kỳ thật từ ngày quân gia các người quật khởi, các người cũng thành căn nguyên của một số tội ác. Đồng dạng cũng có gia đình hoặc con cái, già cả, phụ nữ, trẻ em, bởi vì quân gia các ngươi tiến hành một chút công việc mà không muốn ai biết, thì bị vạ lây, thậm chí là vạn kiếp bất phục. Những việc này chưa chắc ngươi đã để ý, nhưng chắc chắn là có. Ta nói vậy, chắc quân tam thiếu ngươi sẽ không phủ nhận chứ. Hàn Trầm Mộng trầm giọng nói. Ngươi giết người, giết cửu nhân của mình, giết người chọc tới thân nhân bằng hữu của mình. Nhưng là phỏng chọc tới các ngươi đều là người có năng lực, mà hắn cũng cảm thấy mình có liên quan ở trong chuyện này. Hắn chọc tới các ngươi, dĩ nhiên hắn đáng chết, nhưng ngươi đồng thời với việc giết hắn vô tình cũng đã tước đoạt đường sống của một số người vô tội khác. Quân Mạc Tà không chút gây gổ mà tiến thêm một bước vào mặt trầm tư. Tiêu gia tại Ngân Thành tuy rằng trước đây có tổ huấn truyền lại, chúng ta đã chiếu cố họ nhiều hơn, nhưng xét tới cùng thì Tiêu gia hiện tại vẫn chỉ là thuộc hạ tại Ngân Thành, không phải chủ nhân Ngân Thành. Hàn Trầm Mộng nói, cũng như thuộc hạ quân gia các ngươi, đám thuộc hạ của quân gia các ngươi cũng làm những chuyện tương tự, nhưng xử lý vấn đề sau đó thì cũng lại đem quân gia các ngươi ra để làm hậu thuẫn, làm thế tạo ra hậu quả, vì tất đã là điều hay. Trước mắt thì mức tổn hại còn thấp, nhưng trước sau cũng phải có lúc bộc phát. Suy bụng ta ra bụng người, người có tâm địa giống nhau. Khi người thấy thuộc hạ đắc lực nhất của mình làm chút việc sai trái, mà chuyện đó lại chỉ làm mất mặt tôn nghiêm, hay thậm chí tiệt mạng mấy kẻ vô tội yếu ớt, đối với người mà nói thì chỉ như cỏ rác mà thôi. Vậy người có đem thuộc hạ đắc lực đó ra giết chết hay răn dê hay không? Hoặc là mời cứu nhân của mình đến đây nói cầu xin lỗi và cầu xin tha thứ? Ta nghĩ người sẽ không làm như thế. Nếu như ngươi có thể như thế, thì cũng chẳng phải là đã xúc phạm đi khí phách của quân Tam Thiếu hay sao? Ta hay Ngân Thành cũng đều sẽ không làm thế, bởi vì khi đó Tiêu gia vẫn còn lực lượng trung kiên của Ngân Thành. Mà lúc đó quân gia các ngươi lại quá yếu ớt, nhỏ yếu đến mức không thể coi trọng. Hàn Trầm Mộng chậm rãi nói một cách công bằng, giọng nói vừa chân thành vừa tha thiết. Lời nói tuy hơi khó nghe, nhưng đều là lời nói thật. Cho đến hôm nay, sở dĩ các người có thể báo thù, thật tâm mà nói cũng là bởi vì các người quật khởi thành công. Hàn Trầm Mộng tiếp tục lời nói sắc bén. Thế gian này tồn tại vô số đạo đức, pháp lý bó buộc những con người bình thường. Nhưng là người lãnh đạo, lúc đó chỉ nhìn vào sự thực, không phải nhìn vào đạo lý hay công đạo, cũng không phải là trong lòng ngươi muốn là được. Chuyện thị phi chỉ quan tâm tới thực lực bản thân, chỉ cần ngươi có thực lực thì ngươi liền có đạo lý. Không có thực lực, cho dù đạo lý như thế nào đi chăng nữa, thì sẽ chẳng có ai vì đạo lý giúp ngươi mà lại đắc tội với kẻ mạnh. Như thế chẳng khác gì tự đi tìm họa sát thân. Thêu hoa trên gấm thì dễ, nhưng đưa than trong tuyết rất khó. Người lãnh đạo tự mình lúc đó động thân, không ngại khó mà làm việc, là chuyện có vẻ không tồn tại. Hàn Trầm Mộng chào phúng cười một phen. Vương tử phạm pháp chịu tội như thứ dân, đây là khẩu hiệu của những kẻ thống trị đặt ra. Trên thực tế thì từ vạn năm nay, có tên vương tử nào trên tay mà không tràn nợ máu, nhưng có bao nhiêu kẻ thực sự là cùng chịu trừng phạt như thứ dân đây? Không nói tới vương tử, mà ngay cả một kẻ tầm thường như nhi tử của chi huyện nhỏ nhoi mà thôi, có phạm pháp đi chăng nữa thì cũng đâu có chịu tội như thứ dân. Cho nên câu nói này chỉ là một khẩu hiệu để mê hoặc lòng người. Tại sao lại nói là xử sự như thứ dân? Vì cái gì gọi là vương tử? Câu này thoạt nghe có vẻ công bằng, khẩu hiệu vô tư, trên thực tế thì sớm đã phân chia giai cấp rõ ràng. Tất cả bất quá như bịt tai trộm chuông mà thôi. Trên thực tế, những lời nói này, chân ý căn bản là đang ngầm nói. Vương tử phạm pháp thì đứa nào dám chạm? Hàn Trầm Mộng cười đầy thâm ý trâm trọng. Đối với sự tình năm đó, Hàn gia chúng ta chỉ có thể nói lời xin lỗi, tạm thời cũng chỉ có thể như thế. Năm đó Tiêu gia muốn tiêu diệt quân gia, Hàn gia chúng ta đã cực lực phản đối. Là Giao Nhi đã dùng chính sinh mệnh của nàng trấn áp mới có thể bảo toàn cho các ngươi. Cũng vì thế các ngươi có cơ hội báo thù. Nếu từ điểm này mà nói thì Hàn gia đối với quân gia mặc dù là có trách nhiệm nhưng thực sự cũng có ân huệ. Ta cũng không phải ở chỗ này trơ mặt nói lời hay, mà sự thực chính là như thế, cho dù các ngươi phủ nhận cũng không được. Hàn Trầm Mộng nhàn nhạt nói tiếp. Cũng là bởi vì lúc ấy các ngươi còn quá nhỏ yếu, coi như Tiêu gia thực sự đem bọn ngươi giết sạch thật quá dễ dàng, bởi các ngươi rất yếu. Nên khi chúng ta tới nói thì các ngươi có ngay một sinh cơ. Ngày hôm nay các ngươi đến báo thủ cũng chính bởi vì các ngươi có thực lực đi. Rất có đạo lý. Lời của thành chủ đã nói ta hoàn toàn hiểu. Thực sự cái nhìn của ta với quan điểm của Hàn thành chủ hoàn toàn thống nhất. Quân Mặc Tà trầm mặc cũng lấy âm thanh chân thành nói với Hàn Trầm Mộng. Đây chính là đạo lý của giang hồ. Giang hồ vốn là một chốn mà con người bất đắc dĩ tiến vào, nơi mà thị phi chỉ nhìn vào thực lực, công đạo chính do nắm đấm bàn tay. Cho nên xảy ra chuyện năm đó như thế, Ngân Thành lúc đó làm vậy, thật không có gì đáng trách, ta hiểu. Nhưng hiểu rõ là một chuyện, làm như thế nào tiếp lại là chuyện khác. Ta bây giờ muốn hướng tới ngài thuyết pháp, đúng như ngài nói, đúng bởi vì quân gia hiện tại có thực lực. Nếu như chúng ta không có thực lực, chúng ta cũng không thể tới nói đạo lý. Pháp luật bởi vì quá yếu mà đề cập tới vấn đề đó chỉ rước lấy nhục. Quân Mặc Tà thẳng thắn đáp lại. Ngươi cứ nói rằng Hàn gia đối với quân gia có ân huệ, điểm này ta cũng không dám gật bừa. Các ngươi lúc đó hành động như vậy không phải bởi vì quân gia, mà bởi vì chính con gái của các ngươi, cho nên thỉnh ngàn vạn lần đừng nói tới ân huệ gì đó. Cho nên, Phần vốn liếng này, Ngân Thành đáng phải trả. Tất là phải trả. Quân Mạc Tà nhàn nhạt nói một cách vô tình. Đúng như Hàn Thành Chủ vừa mới nói, ta cũng muốn đáp lễ một câu này. Đây chính là đạo lý giang hồ. Không tệ, đây đúng là đạo lý giang hồ. Hàn Trầm Mộng im lặng một lúc lâu mới bì thường nói. Mạc Tà, chẳng lẽ ngươi không thể buông tha Ngân Thành chúng ta sao? Hàn Yên Giao cũng đứng lên, cầu khẩn nhìn Quân Mạc Tà nói. Nếu như thực sự muốn như thế, vậy thì tương lai ta cùng với Tam Thúc ngươi phải làm như thế nào đây? Như thế nào đối mặt với nhau? Buông tha Ngân Thành. Quân Mạc Tà nhìn nàng, ánh mắt xa xăm, rồi kiên quyết lắc đầu, nhắn mạnh từng chữ. Quyết không thể. Giao Nhi lui ra, nơi này không có chuyện của con. Hàn Trầm Mộng khẽ quát một tiếng, đối mặt với Quân Mạc Tà dõng dạc. Đã như vậy, xin hỏi Tam Thiếu Gia, muốn Hàn gia chúng ta như thế nào để trả lại vốn liếng? Muốn chúng ta nỗ lực làm gì để Quân Tam Thiếu ngươi hài lòng? Vấn đề này khi gặp đề cập tới, Quân Mạc Tà cũng ngơ ngẩn. Phong Tuyết Ngân Thành cố nhiên gặp chuyện, lấy trốn chạy để tránh trách nhiệm. Hàn gia càng là khó lấy đó để truy cứu. Nhưng thuyết pháp phải làm như thế nào đây? Vốn liếng phải trả phải xuất như thế nào cho đúng? Đây lại là một vấn đề nan giải. Nếu nói Hàn gia thực sự là thâm thủ hay là thảm, thì Quân Vô Ý và Hàn Yên Giao phải nói là bi kịch. Thêm vào đó, sự việc năm ấy thì Hàn gia không phải chủ mưu, không giật dây, không có trợ giúp, tuyệt đối cũng không tự mình xuất thủ, nhiều nhất chỉ lỗi và nhận thức, trách nhiệm liên đới mà thôi. Hơn nữa, vô luận hay không có lòng cứu viện, thủy chung mà nói Tiêu gia chạm thảo trừ căn là làm tội ác, muốn lấy lại vốn liếng như đã nói thì phải làm thế nào cho đúng. Quân gia năm đó cố nhiên là vô tội, nhưng Hàn gia nhiều nhất cũng chỉ lãnh trách nhiệm rất ít mà thôi, cũng có thể nói là vô tội. Nhưng nếu cứ liền như vậy buông tha, vậy Quân Mạc Tà tuyệt đối không cam lòng. Quân gia nợ máu, tính toán như thế nào? Hai người hai mặt đối nhau không nói lời nào. Vấn đề này như thể hai người đang tránh ném củ khoai lang, ném vào tay nhau không ngừng nghỉ. Một lúc lâu sau, Quân Mạc Tà đứng lên nói. Năm đó có tham dự, Hàn gia không thể biện hộ xuất phát từ quan điểm thống trị như trên. Nhưng năm đó Tam Thẩm cũng đã ôm trong lòng cái chết ra để tương trợ. Vì chuyện này nể mặt mũi Tam Thẩm, thôi thì Hàn Thành Chủ tự mình quyết định làm thế nào để bồi trách nhiệm. Thứ nhất, không thể tổn hại tới tình cảm của Tam Thúc cùng Tam Thẩm là được. Thứ hai, những điều cần trả thì vẫn phải trả. Ta chỉ có hai điều yêu cầu như vậy thôi. Nghĩ đi cũng không được, nghĩ lại cũng không thông, vô kế khả thi, Quân Mạc Tà đành nói ra như vậy. Đúng là một bụng âm mưu quỷ kế, vừa trả lời lại vừa lánh chỗ khó. Hàn Trầm Mộng càng cảm giác buồn bực, lòng hổn hển. Quân đại thiếu rõ ràng nói có chút không có đạo lý, nói chuyện đều cạnh mạnh mà nói. Người rõ ràng đang làm khó dễ ta, đẩy chỗ khó cho ta. Thế gian này làm gì có chuyện vẹn toàn cả mười phần. Ý kiến của người thật là hay. Hàn Trầm Mộng đau khổ cười rộ lên. Ta đây nói giỏi cỡ này mà cũng chẳng bằng ngươi được. Ngươi xử lý với Hàn gia thế nào cũng không được. Nhưng ta cũng có hai yêu cầu. Thứ nhất, Giao Nhi phải được hạnh phúc. Thứ hai, vốn liếng chúng ta có thể nguyện ý xuất ra. Quân Mạc Tà trố mắt đứng nhìn. Thành chủ làm vậy thật là vô lại. Hôm nay mới kiến thức sự gian xảo của lão, chiêu gậy ông đập lưng ông trực tiếp tác dụng lên người Quân đại thiếu. Hàn Trầm Mộng cười khổ. Người cứ nói tới món nợ kia, chẳng lẽ không vô lại sao? Đến ta đây nói giống như ngươi, thế ngươi liền nói ta vô lại. Tiểu tử này thực sự là người giang hồ mất rồi, xấu xa tới cực phẩm, vô sự đến mức không biết xấu hổ là gì, cảnh giới cũng tới lô hỏa thần thanh. Chuyện này Hàn Thành Chủ tự nghĩ biện pháp đi, ta cũng đang đau đầu vấn đề này. Quân Mạc Tà cười hăng hắc. Như vậy, còn nữa, thỉnh Hàn Thành Chủ chuyển lời tới Tam Đại Thánh Địa các ngươi. Ngày mai ở giờ Mão, tại Kiếm Phong quyết chiến, thắng thua thành bại, ở tại chỗ đó sinh tử một trận. Sinh tử có mệnh, phú quý tại thiên. Tại Kiếm Phong, Hàn Trầm Mộng hỏi lại. Tại Kiếm Phong, Quân Mạc Tà khẳng định. Trong mắt hắn lặng lẽ hiện lên một đạo huyết sắc quyết đoán sắc nhọn. Thấy trong Quân Mạc Tà hiện lên hàn quang, Hàn Trầm Mộng không khỏi dùng mình. Chuyện này là của riêng ta với Tam Đại Thánh Địa, hy vọng Ngân Thành Chủ không nhúng tay vào đó. Quân Mạc Tà trong mắt hiện lên một tia quỷ dị. Hàn Thành Chủ mang về lời nhắn, ta sau khi trở về cũng lập tức viết một phong chiến thư đưa qua. Được, Hàn Trầm Mộng đáp ứng sau đó liền nói. Bất quá chuyện kia, thực sự ta cảm giác vẫn còn nợ các ngươi. Quân Tam Tiếu, người tự nghĩ biện pháp thì thích hợp hơn, chúng ta sẽ nguyện ý nghe theo. Ta thực sự không thích hợp, quân mạc tà thành khẩn nói. Đại sự như vậy, phải có trưởng bối làm chủ. Ta cùng tam thúc, đều làm chủ không nổi, chỉ có ông nội ta mới có thể làm chủ. Nhưng lão nhân gia lại ở thành Tiên Hương xa xôi, hơn nữa còn lớn tuổi như vậy, đi lại bất tiện. Hàn thành chủ cũng thật khéo lại là trưởng bối, khẳng định là ngài làm chủ thực sự phù hợp. Ngài chắc chắn sẽ không mệt với chuyện này đâu, như chúng ta, hắc hắc. Quá vô sỉ, thật không biết xấu hổ là gì. Các ngươi tự mình đến báo cửu, chính bản thân có thể làm chủ, thế nào lại nói là mình không thể làm chủ? Vẫn còn không biết xấu hổ, nói mình là khổ chủ. Ngang ngược như vậy, ta đúng là chưa từng gặp qua.